Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 782. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thu Ninh kéo tay Vu Hướng Dương lại, khẽ lườm, "Thôi đi, anh đừng nói nữa." Vu Hướng Dương lập tức ngậm miệng. Hai vợ chồng về đến khu nhà gia đình, Vu Hướng Dương lại bắt đầu quấn lấy cô. "Ôn Thu Ninh, trời ơi, cái này đã là ngày thứ mấy liên tiếp rồi, ngày nào cũng mấy lần, cô thật sự không chịu nổi nữa." Ôn Thu Ninh đẩy hắn, "Tối nay nghỉ ngơi một bữa nhé." Vu Hướng Dương tỏ vẻ vô cùng ủy khuất, "Không phải em nói sau này sẽ đối xử tốt với anh sao? Mới được mấy ngày em đã đổi ý rồi à?" Ôn Thu Ninh bất lực, "Em đối xử với anh chưa đủ tốt chỗ nào? Em làm thế này là cắt xén phúc lợi của anh." Ôn Thu Ninh không đành lòng nhìn anh hùng, uy phong lẫm liệt của mình trở nên đáng thương như vậy. Nhưng hậu quả của việc đau lòng vị này chính là bản thân cô sẽ bị giày vò cả đêm. Xong việc, cô nằm dài trên giường, đến đầu ngón tay cũng không buồn nhấc lên. Vu Hướng Dương nhẹ nhàng tấm lưng trần bóng loáng của cô. "Ngày mai chúng ta đi mua một chiếc xe đạp cho nữ nhé." Ôn Thu Ninh nhắm mắt đáp, "Không cần đâu, ngoài cổng có xe buýt, đi lại tiện lắm." "Không được, xe đạp nhất định phải mua." Vu Hướng Dương nói, giọng đầy tiếc nuối, "4 năm trước anh đã tính rồi, chờ em học đi xe đạp được là sẽ tặng cho em một chiếc." Nào ngờ, chưa kịp tặng thì đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Ôn Thu Ninh đã rất mệt, nhưng vẫn rúc sát vào hắn hơn. "Hướng Dương à, em đôi khi cũng tiếc nuối 4 năm qua, nhưng càng cảm ơn vì 4 năm chia xa đó. Chúng ta đều đã trưởng thành, chín chắn hơn, cũng mạnh mẽ hơn. Chúng ta có đủ dũng khí và sức mạnh để đối mặt với tất cả những điều chưa biết." Cô đặt tay lên N-G-U-C hắn, thì thầm, "Mọi thứ đều là sự sắp đặt tốt nhất. Quá trình tuy khó khăn, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn ở bên nhau. Tuy kịp chậm trễ 4 năm, nhưng sau này chúng ta sẽ có rất nhiều 4 năm tươi đẹp khác." Vu Hướng Dương ôm chặt cô, "Vậy em đối xử tốt với anh đi." "Ừ, em sẽ đối xử tốt với anh." Vu Hướng Dương cười thầm, "Thế thì sáng mai làm tiếp một lần nữa nhé." "Ôn Thu Ninh, em cảm ơn anh. Anh còn biết đau lòng vì em mệt mỏi. Chờ đến sáng mai cơ đấy." Ngày hôm sau, hai người đã đi mua một chiếc xe đạp nữ. Buổi chiều, họ ghé qua Tống gia thăm An An và Cacao. Hai đứa trẻ càng lớn càng xinh xắn đáng yêu. Ôn Thu Ninh thật sự thích C, H, E, T đi được. Cô thầm mong con cái của cô và Vu Hướng Dương sẽ giống anh nhiều hơn một chút, chắc chắn sẽ đẹp vô cùng. Đến bữa cơm tối, Vu Hướng Dương hỏi Vu Hướng Niệm, "Anh và Ninh Ninh đang có một khoản tiền nhàn rỗi, em có lời khuyên gì hay không?" Vu Hướng Niệm nhướng mày, "Bao nhiêu?" "Gần 2 vạn, bố mẹ hào phóng thật đấy." Vu Hướng Niệm biết lương của hai người, họ không thể tiết kiệm được nhiều tiền đến vậy. Vu Hướng Dương cười tự mãn, "Biết tầm quan trọng của anh trong lòng bố mẹ rồi chứ." Vu Hướng Niệm trêu ghẹo, "Anh kết hôn sớm quá rồi." "Ý em là sao?" "Anh 60 tuổi mới kết, bố mẹ có thể cho anh nhiều hơn nữa. Em còn ác độc hơn cả Trình Cảnh Mạc." Vu Hướng Dương nói to, "Anh 60 tuổi mới kết hôn, là kết minh hôn à?" Vu Hướng Niệm tỉnh bơ, "Em sẽ nhờ người làm 8 cô gái giấy xinh đẹp đốt cho anh, đừng quên đem Trình Cảnh Mặc đốt cùng." "Được, nhưng anh đừng chia mấy cô gái giấy đó cho anh ấy nhé." "Sao có thể?" Vu Hướng Dương vội vàng tuyên bố, "Anh và cậu ấy có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu." Vu Hướng Niệm liền đáp lại, "Thế thì chia cho anh ấy một chút trong 2 vạn đồng kia đi." Vu Hướng Dương vội vàng che chặt túi tiền. Tình cảm của anh và Trình Cảnh Mặc không thể nào dùng tiền bạc cân đo đong đếm được. Mỗi lần hai anh em này đấu võ mồm là Ôn Thu Ninh lại ngồi bên cạnh cười không ngớt. Cuối cùng, Vu Hướng Niệm đề nghị hai vợ chồng nên dùng số tiền này mua hai căn hộ nhỏ để cho thuê, có thể kiếm thêm chút tiền lời. Vu Hướng Dương lo lắng em gái lại bày mưu kiếm trác tiền của hắn. Thế sao em không mua? Rốt cuộc, hắn đã tự mình chứng kiến toàn bộ quá trình Vu Hướng Niệm bẫy tiền của anh em Ngô Hiểu Mẫn. Vu Hướng Niệm trừng mắt, cái vẻ mặt muốn đờ, á, n, hát người, dùng người thì không nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng. Lại nói, em sẽ hại anh, lùi vạn bước mà nói, em có hại anh cũng sẽ không hại Ôn Thu Ninh. Vu Hướng Dương chống chế, chủ yếu là anh muốn rủ Trình Cảnh Mặc cùng đi mua. Sau này chúng ta đều có thể ở gần nhau. Hai anh ở bên nhau bao nhiêu năm rồi? Còn chưa ngán sao? Vu Hướng Niệm bĩu môi. Hay là em với Ôn Thu Ninh tác hợp cho hai anh luôn nhé? Em đừng có ghê tởm anh nữa. Đang ăn cơm đấy. Vu Hướng Dương gạt phát đi. Miệng vẫn nhai thòm thèm. Trình Cảnh Mặc nghe nói Vu Hướng Dương và Ôn Thu Ninh đang dục dịch xem nhà, vừa về đến nhà là lập tức bàn bạc với vợ. Hay là chúng ta cũng mua một căn đi? Anh giải thích cặn kẽ. Tiểu Kiệt tháng 9 này đã vào đại học rồi. Sau này tốt nghiệp còn cần giải quyết vấn đề cá nhân. Hiện giờ danh ngạch phân nhà ở các đơn vị khẩn trương như vậy. Chờ nó đi làm, không biết bao giờ mới được phân phòng. Tiểu Kiệt sau này lập gia đình, không thể cứ ở chung mãi với họ được. Cách Trương.